đầu tư gấp trăm lần, tiên tử, xin cho ta góp cổ phần. Chương 17:17, có tiền chính là sảng khoái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền ta không có, trong tay còn thừa một ít đan dược không người muốn, ngươi xem có thể khấu trừ sao? Thái độ của Từ Hằng bằng mắt thường có thể thấy được khá hơn một chút. Từ trong túi chữ linh lấy ra một viên thuần dương đan, đưa cho Khương Kỳ xem. Nhìn chính là một công tử ca không hiểu giá cả và giá thị trường. Thế nào, hẳn là đủ tu sửa viện tử đi. Từ Hằng cười hỏi, Khương Kỳ thấy rõ đồ vật trong tay Từ Hằng, ánh mắt đều trợn tròn. Đằng một cái từ trên ghế bật dậy, đủ rồi, công tử ngài mau ngồi đi. Khương Kỳ hưng phấn xoa xoa tay, đứng dậy chào hỏi mới phát hiện. Từ Hằng căn bản không đợi hắn khách khí, đã sớm ngồi xuống đối diện hắn. Khương Kỳ giả cười vài tiếng che giấu xấu hổ, lại đi ra ngoài gọi người mang trà cùng trà bánh. Quay đầu cười híp mắt hỏi, dựa theo công tử vừa mới nói, toàn bộ Bạch Vũ viện này đều cần trùng kiến, không biết công tử là muốn sửa thành hình dáng gì. Nên như thế nào thì như thế đó, theo quy củ là được. Từ Hằng rất chi kỷ, không đưa ra yêu cầu đặc biệt tốn tiền. Theo luật, con người Khương Kỳ nhanh chóng xoay vài vòng, tính toán trong đầu vang lên lộp bộp. Bạch Vũ viện là đệ tử viện có quy cách thấp nhất. Cho dù đem toàn bộ viện tử san thành bình địa một lần nữa xây một cái, 300 thượng phẩm linh thạch cũng hoàn toàn đủ. 300, Khương Kỳ nhìn thuần dương đan bị Từ Hằng đặt ở trên tay, trả tới trả lui làm viên bi chơi. Có thứ đồ chơi này, mình có thể đem lỗ hổng lấp đầy tất cả. Không, có đồ chơi này, chỉ cần thuận tay một cái, liền một cái. Điền xong chỗ thiếu hụt còn có thể nhiều hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch ở trong tay, cuộc sống tuổi già đều có. Công tử yên tâm, an bài cho ngài, 3 ngày là có thể cho ngài một Bạch Vũ viện hoàn toàn mới. Khương Kỳ cười theo, 3 ngày, không được, ngày mai tôi muốn. Cái này, một ngày phải ra một cái sân mới, còn để cho người ta ngủ hay không? Có tật xấu thì mau đi chữa, quên đi, sớm làm xong việc. Tiền này cũng có thể sớm bỏ vào túi vi an. Khương Kỳ ở trong lòng mắng Từ Hằng một lần, trên mặt lại chất đầy nụ cười khẽ cắn môi, thề son sắt hứa hẹn. Hôm nay chúng ta toàn bộ viện đều không ngủ, ngày mai nhất định cho công tử làm ra một cái Bạch Vũ viện hoàn toàn mới. Tốt lắm, ta trở về chờ Khương sư điệt. Từ Hằng gật gật đầu, đứng dậy muốn đi. Công tử, cái kia. Khương Kỳ bắt lấy Từ Hằng, hai mắt nhìn chằm chằm tay phải của hắn. Người muốn lúc này, Vọng Tuyết Tông quy củ từ trước đến nay là, đem chuyện làm tốt mới có thể lấy được tiền. Công tử, đây không phải là sự khác biệt giữa hôm nay và ngày mai sao? Khương Kỳ chột dạ cười. Cũng đúng, vậy ngươi viết biên lai cho ta, vạn nhất ngươi lấy chỗ tốt của ta, sau này không làm việc cho ta thì làm sao bây giờ? Từ Hằng mỉm cười, cho một đề nghị thập phần hữu hảo. Viết giấy tờ, nó cũng quá nguy hiểm. Không được, vậy thì thôi đi. Hôm nay và ngày mai có khác nhau sao? Từ Hằng làm bộ muốn đi. Khương Kỳ vội vàng giữ chặt hắn. Lấy giấy bút ra, mở biên lai cho Từ Hằng, như nguyện lấy đan dược trong tay Từ Hằng. Sáng sớm ngày mai, công tử có thể nhìn thấy một Bạch Vũ viện hoàn toàn mới. Khương Kỳ nhận đan dược, tâm tình đặc biệt tốt. Được, vậy ta sẽ chờ Khương sư điệt. Từ Hằng nhận lấy biên lai, tâm tình cũng đặc biệt tốt. Chứng cứ giấy trắng mực đen. Khương Kỳ lại dám đưa ra bên ngoài. Xem ra thật sự là nóng nảy, hoàn toàn mất đi lý trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hằng cầm biên lai, ra khỏi Kiến Tông Điện, quay đầu đi đến chỗ Liêm Tông. Hơn nữa thân thiện nhắc nhở trưởng lão chỗ Liêm Tông, bảo hắn chờ Khương Kỳ làm xong công việc cuối cùng, ngày mai lại đến hiện trường Bạch Vũ viện bắt người. Phòng Liêm Tông gần đây đang điều tra Khương Kỳ, đã nắm giữ một ít chứng cứ. Cộng thêm phần này trong tay Từ Hằng, hoàn toàn đủ để đè Khương Kỳ lại. A hát, cảm giác có tiền, Từ Hằng ở bên ngoài Liêm Tông phát ra một tiếng cảm khái thỏa mãn. Lấy truyền âm phù ra truyền âm cho hai tỷ muội, sau đó phát hiện truyền âm phù trong tay mình thật sự là quá thấp, thậm chí không cách nào hoàn thành một lần truyền âm qua tông môn, còn phải bay về phía trước một đoạn mới được. Lăn lộn thật đúng là thảm a, để tiết kiệm, nguyên chủ vẫn luôn sống rất tiết kiệm. Bây giờ không thiếu tiền nữa, Từ Hằng trực tiếp bay đến phù triện điện, trả lại ngũ phẩm truyền âm phù trong tay, mua mấy chục tấm tam phẩm. Cái này đừng nói là bên trong tông môn, trực tiếp truyền âm đờ ến tiên phường cũng không thành vấn đề. Từ Hàng thúc giục truyền âm phù mới mua, bảo hai tỷ muội đến cửa nam chờ mình. Sau đó dựng một đóa mây rách đến ngoài cửa núi, ra khỏi Vọng Tuyết Tông, liền đem Phá Vân Tán, thay Thuần Dương Kiếm. Thuần Dương Kiếm lớn lên phi thường mộng ảo, là loại tiểu nữ sinh thích nhất. Ngài Hàm Tuyết thán phục không thôi, ngài Hàn Sương lại càng quá đáng, đặt mông ngồi ở cuối cùng trên mũi kiếm, lúc bay hai tay còn không thành thật sờ tới sờ lui. Từ Hằng có tiền nhưng hình tượng khiêm tốn, ở trong lòng các nàng khắc chặt. Vọng Tuyết Tông tiên phường tên là Vọng Tuyết Thành, nơi này giao thông thuận tiện, linh khí đầy đủ. Hơn nữa Vọng Tuyết Tông quản thúc đệ tử, cực kỳ nghiêm khắc, vô luận là đệ tử nội môn hay đệ tử ngoại môn, chỉ cần gây sự ở tiên phường bị điều tra, đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Kiến Tông ngàn năm, đệ tử xuống núi gây sự số lần hai tay thêm hai chân, liền hoàn toàn đủ số. Dưới sự thúc đẩy chung của thiên thời địa lợi nhân hòa, Vọng Tuyết Thành trở thành tiên phường phồn hoa nhất Đông Châu, một tấc đất giá trị mấy vạn linh thạch thượng phẩm. Tán tu bình thường nhất định là mua không nổi đất, chỉ có thể thuê một cái động phủ dùng để tu luyện. Tán tu đến Vọng Tuyết Thành trở nên nhiều hơn, tiền thuê động phủ cũng là nước lên thì thuyền lên, dần dần đến bờ vực tán tu có thể thừa nhận. Một lần náo loạn ra, bởi vì tiền thuê động phủ quá cao, đại lượng tán tu thoát khỏi Vọng Tuyết Thành. Mấy trăm năm trước, Vọng Tuyết Tông xuất hiện một thiên tài tuyệt thế. Dưới đề nghị của hắn, ngay lúc đó tông chủ đem tất cả thổ địa Vọng Tuyết Thành đều thu hồi tông môn, tất cả đều xây thành lầu lầu thống nhất. Mỗi một tòa nhà cao 5-6 tầng, mỗi một tầng có 4 đến 8 gian. Sau đó lại lấy những căn nhà này ra bán theo phòng. Giá cả cũng vô cùng hợp lý, 5 năm tiền thuê cũng đủ mua một gian. Đợt thao tác này, làm cho mỗi một tán tu chỉ có thể thuê động phủ với giá cao đều có nhà. Nhìn cuộc cải của Tuyết Tông, đánh hào cảm, gia tăng danh vọng, hấp dẫn càng nhiều tán tu đến. Vọng Tuyết Tông kiếm được tiền đồng thời còn thu thêm rất nhiều đệ tử chất lượng tốt, phát triển lên Đan Sa Điện cùng Phù Triện Điện lúc ấy còn yếu ớt. Dưới một loạt cơ duyên xảo hợp, trở thành thương gia Phù Triện cùng đan dược lớn nhất Cửu Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng dẫn đến con đường Từ Hằng hiện tại đi lên, đường cái rộng có thể đồng thời chứa được 4 chiếc xe ngựa đồng hành, ven đường còn có vành đai xanh hóa cùng đường Vọng Tuyết Thành, luôn luôn có một loại tinh thần thác loạn giống như đã từng quen biết. Thật giống như mình không phải xuyên qua, mà là đang đi dạo cổ thành nhân tạo. Thiên tài này không phải họ Lý chứ? Không đúng không đúng, đại lão họ Lý không thể ra giá lương tâm như vậy. Từ Hằng lắc đầu tự lẩm bẩm, sư tôn chính là nơi này. Ngài Hàm Sương chạy ở phía trước, chỉ vào một mặt tiền trang hoàng sang trọng nói. Từ Hằng ngẩng đầu cẩn thận quan sát một phen, một tòa nhà nhỏ 3 tầng, lầu 1 là đại sảnh, lầu 2 chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận gần cửa sổ, nhìn như là nhã gian. Cửa sổ lầu 3 tất cả đều đóng, còn kéo rèm cửa sổ lên, từ bên ngoài nhìn không ra tác dụng. Mặt tiền của cửa hàng này rõ ràng cao hơn những cửa hàng khác, ngoài lầu 2 treo một bảng hiệu đặc biệt lớn. Trên bảng hiệu một tầng vàng mỏng, dùng chữ viết. Vô Song Công Phường, Cách Chương.